Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4015. Tiếp tục tiến lên. Dần dần, Bạch Vũ Triết quanh thân bắt đầu còn quấn từng đợt hắc sắc quang mang. Tiện tay bên trong hắc liên lẫn nhau chiếu rọi, càng là hấp thu, Bạch Vũ Triết liền càng cảm giác được hắc liên bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt đến cỡ nào tinh thuần cùng khủng bố. Cái này tinh thuần trình độ thế mà không thua kém một chút nào Bạch Vũ Triết tự thân lực lượng hủy diệt. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết chỉ cần đem hắn hấp thu, căn bản không cần lại đi luyện hóa dung hợp, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình thần lực đang không ngừng biến cường. Về phần cảnh giới có theo hay không được, vậy căn bản không cần lo lắng, chỉ cần không đột phá, hoàn toàn có thể làm lực lượng mạnh hơn sau đó đem cảnh giới chậm rãi trên việc tu luyện đi. Đổi tới nói dạng này khả năng cũng càng thêm dễ dàng một chút. Coi như cảnh giới đã không cách nào đề thăng, lực lượng mạnh hơn một chút cũng không có chỗ xấu, chỉ cần nhiều quen thuộc một đoạn thời gian mà thôi. Huống chi, Bạch Vũ Triết căn bản không có loại này lo lắng. Tính mạng của hắn chi đạo đã lĩnh hội đến thiên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, dù chỉ là mới vào đỉnh phong trình độ cũng hoàn toàn đầy đủ. Nói chính là cảnh giới một bộ phận lớn, chỉ cần tại chính mình đại đạo đạt tới cái nào đó cấp độ, bình thường cảnh giới cũng đều có thể đạt tới. Hấp thu hắc liên thời gian so Bạch Vũ Triết dự tính muốn lâu một chút. Một ngày thời gian trôi qua, hắc liên trung ẩn chứa lực lượng hủy diệt mới bị hấp thu hơn một nửa một chút xíu. Dựa theo tiếp tục như thế, đoán chừng cần sấp xỉ 2 ngày thời gian mới có thể hấp thu xong. Bạch Vũ Triết cũng không có vấn đề gì, một mực duy trì lấy tử kim phượng hoàng tồn tại, 2 ngày thời gian tự nhiên không đáng kể, dù sao đây là không cần tử kim phượng hoàng để chiến đấu, chỉ cần lơ lửng liền tốt. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trên người hắc sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc, trong đan điền thần lực giống như một mảnh to lớn đại dương mênh mông, sóng cả mãnh liệt, trong đó có một đầu màu đen thần long, ngay tại vui sướng bay lượn. Hắc long thân thể cũng ngay tại từ từ biến lớn, trở nên càng thêm ngưng tụ, lực lượng hủy diệt tăng cường. Đối với hiện tại Bạch Vũ Triết đến nói, cơ hồ cũng là toàn bộ phương vị một cái đề thăng. Rốt cục, 2 ngày trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết trong tay hắc liên tiêu tán, thứ gì đều không có còn lại. Cái này cũng có thể thể hiện ra hắc liên ẩn chứa lực lượng hủy diệt đến cỡ nào tinh thuần. Chỉnh thể đều là lực lượng hủy diệt hình thành, Bạch Vũ Triết cũng không lo được nhiều cảm thụ tự thân tình huống, mà là ngay lập tức hạ xuống. Khoảng cách phía dưới đầm lầy chỉ có chừng 1 mét thời điểm, đem tử kim phượng hoàng cho thu hồi. Tuy nói hắn có thể kiên trì được, nhưng 2 ngày thời gian xác thực cũng thật mệt mỏi. Tử kim phượng hoàng biến mất, Bạch Vũ Triết tiếp tục tại vũng bùn phía trên chạy vội. Loại tình huống này ngược lại là nhẹ nhõm, có thể một bên khôi phục, một bên dò xét tự thân tình huống cụ thể. Trong đan điền lực lượng hủy diệt so trước đó mạnh một mảng lớn, lực lượng càng thêm hùng hậu, mà cảnh giới đã nhanh muốn tới thiên thần cảnh hậu kỳ đỉnh. Phải biết, hắn đột phá đến hậu kỳ kỳ thật còn không có bao nhiêu thời gian. Có thể thấy được cái này một đóa hắc liên đến cùng mạnh đến mức nào. Hắc liên hiệu quả đối với Bạch Vũ Triết đến nói, luận công hiệu khả năng so với thượng phẩm thiên thần đan đều không kém đến nỗi đi đâu. Bạch Vũ Triết lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn vận khí xác thực toán rất không tệ, tiến vào đế lăng cốc bí cảnh sau đó, trừ ngay từ đầu một cái kia nhiều tháng dùng để tu luyện bên ngoài, lúc này mới không có nhiều thời gian đâu, liền đã gặp được 2 lần cơ duyên không nhỏ. Tuy nói trong đó một lần là cho chính mình khế ước đồng bạn, có thể khế ước thú cường đại, hắn tự thân cũng sẽ càng mạnh một số.